Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, chương 1888, dây dưa, chiến thuật. Lúc này Giang Nam như thân thể bị cốt chảo khống chế được, đã là khó có thể tránh né. Nếu là ngày thường, Giang Nam như tất nhiên có thể nhẹ nhàng đem những cái đó cốt chảo đều đánh nát. Nhưng vào lúc này, lại là bằng không. Thừa dịp thở dốc nháy mắt, kia bạch cốt đạo nhân cốt mâu lập tức liền phải tới trước người, ở kia cốt mâu phía trên. Giang Nam Như cảm nhận được một cổ mạnh mẽ hơi thở. Hiển nhiên, bám vào ở cốt mâu phía trên lực đạo, muốn so với kia bạch cốt phi đao thượng muốn nhiều hơn nhiều. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, kia cốt mâu đâm mà qua xuyên thấu thân thể cảnh tượng, cũng không biết làm sao. Liền ở Giang Nam Như miên man suy nghĩ nháy mắt. Này Nguyên Anh vừa động, một cổ hắc khí nhất thời ở này sau đầu ngưng tụ lên. Kia hắc khí tới đột nhiên, một khi ngưng tụ, nhất thời biến thành một cái thần long bộ dáng. Chỉ là, kia thần long cực tiểu, không giống truyền thuyết bên trong khổng lồ. Trừ cái này ra, kia thần long định hình, nhất thời trên người lại hiện ra một đạo kim quang. Kim quang trang bị hắc khí, cư nhiên nói không nên lời quỷ dị, đây là... Kia bạch cốt đạo nhân thấy Giang Nam Như phía sau đồ vật, không khỏi sửng sốt, nhưng lúc này, bạch cốt đạo nhân giống như là tên đã trên dây giống nhau. Đã là tới rồi không thể không phát nông nỗi, nhưng nghe bạch cốt đạo nhân hừ nhẹ một tiếng. Hai tay dùng sức trước huy, này trong tay cốt mâu liền rời tay mà ra, kia cốt mâu hóa thành một đạo bạch quang, kẹp kình phong, hướng về Giang Nam Như rít gào mà đi, chính là... Ai ngờ kia cốt mâu tới rồi nửa đường, lại bị Giang Nam Như phía sau thần long đón đầu mà thượng. Một ngụm nuốt vào, lần này, điện quang hỏa thạch giống nhau. Chung quanh thanh long môn môn người chỉ là cảm giác thấy hoa mắt. Liền thấy Giang Nam Như cùng bạch cốt đạo nhân hai người đều sững sờ ở tại chỗ. Đến nỗi hai người chi gian đã xảy ra cái gì, lại là không có nhiều ít biết, phỏng chừng. Cũng chỉ có Ứng Phượng Trúc chờ mấy người mơ hồ nhìn đến vừa mới đã xảy ra cái gì. Mặc dù là bọn họ có thể nhìn ra vừa mới chiến đấu hết thảy, trong lòng cũng nhịn không được nói thầm. Cái kia màu đen thần long, ẩn ẩn lộ ra kim quang, lại không biết rốt cuộc là thứ gì, chuyện này không có khả năng. Chỉ thấy kia bạch cốt đạo nhân mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Nói. Đây là U Minh địa vực triệu hoán mà ra cốt mâu. Người sao có thể, đem này cắn nuốt, cái gì U Minh địa vực? Giang Nam Như lại là không cùng kia bạch cốt đạo nhân vô nghĩa. Lại là tinh tế lưu ý chung quanh chiến cuộc. Lúc này, Giang Nam Như đã là thấy rõ ràng. Mỗi khi có thanh long môn đệ tử đem triệu hoán vật đánh chết, kia bạch cốt đạo nhân liền sẽ một lần nữa triệu hoán mà ra. Kể từ đó, những cái đó triệu hoán vật cuồn cuộn không ngừng, mà thanh long môn đệ tử lại là hữu hạn. Thời gian dài, kia bạch cốt đạo nhân tất nhiên sẽ chiếm cứ thượng phong, xem minh bạch này đó. Kia Giang Nam Như như thế nào sẽ cho dư bạch cốt đạo nhân thở dốc cơ hội. Chỉ thấy nàng thân mình vừa động, phi cũng dường như tập kích tới rồi bạch cốt đạo nhân bên cạnh. Lúc này Giang Nam Như mục đích cực kỳ đơn giản. Đó chính là đem bạch cốt đạo nhân cuốn lấy, không cho hắn có thời gian đi triệu hoán, quả thực. Ở Giang Nam Như chiến lược dưới, chiến cuộc dần dần có xoay ngược lại, những cái đó triệu hoán vật số lượng biến hóa càng ngày càng ít. Mà thanh long môn đệ tử cũng dần dần chiếm cứ thượng phong, ngươi vì sao lại nhiều lần hư ta chuyện. Tốt, kia bạch cốt đạo nhân khó có thể thoát khỏi Giang Nam Như dây dưa. Không khỏi giận dữ. Trong miệng nói, đối với Giang Nam Như, dây dưa chiến thuật, bạch cốt đạo nhân lại là cực kỳ bất đắc dĩ. Hiển nhiên, bạch cốt đạo nhân khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Giang Nam Như. Mà Giang Nam Như cũng là như thế, nhưng trải qua hóa rồng chỉ thêm vào. Tuy rằng Giang Nam Như lúc này tu vi không bằng bạch cốt đạo nhân, nhưng này lực phòng ngự lại là cực cường. Hết chương.